Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 80. Hắc tháp nhắc nhở âm kết thúc, 7 cái người chơi đứng ở một cái thật lớn màu xanh lục sâu trước. Ngẩng đầu nhìn trước mắt thật lớn gà Tây. Đại gà Tây tựa hồ cũng nghe tới rồi hắc tháp thanh âm. Nó bất mãn cực kỳ, tức giận mà không ngừng dậm chân, đem trên mặt đất máu tươi dẫm đến vẩy ra. Đáng chết hắc tháp, cô, nó cư nhiên nói ta sẽ hại chính mình hài tử. Chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Ta bọn nhỏ, các ngươi đều là mụ mụ tâm can bảo bối. Mụ mụ sao có thể hại các ngươi đâu? Đại gà Tây dùng cặp kia nho nhỏ đậu xanh mắt thâm tình mà nhìn trước mắt 7 cái người chơi. Nó biểu tình không giống ở nói dối, nhưng mà chính là ở trong nháy mắt. Đường nó phát hiện 7 cái người chơi tùy tiện mà chạm thành một đống khi. Nó đột nhiên trở mặt, trong ánh mắt bính ra khủng bố hung quang. Các ngươi vì cái gì còn không có xếp thành hàng cô? Phẫn nộ tiếng hô rơi xuống. Đại gà Tây dùng sức một chân dẫm đi xuống. Hung hăng mà đạp vỡ một khối gạch men sứ. Nó trừng mắt chính mình 7 hài tử. Ai đều tưởng cái thứ nhất ăn sâu. Nhưng các ngươi cần thiết xếp hàng. Các ngươi vì cái gì như vậy không nghe lời. Mụ mụ cho các ngươi xếp hàng. Các ngươi đều đang làm cái gì cô? Đường mạch nhíu nhíu mày chuẩn bị mở miệng. Một đạo giọng nam từ bên cạnh hắn vang lên. Mụ mụ, chúng ta lập tức liền xếp hàng. Bất quá trước đó, ngươi có phải hay không muốn trả lời chúng ta một ít vấn đề? Này Thanh, mụ mụ kêu đến vô cùng tự nhiên. Phảng phất thật là một con gà con. Đường mạch quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia cao gầy tuổi trẻ nam nhân. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, nghiêm túc mà nhìn chính mình, mẫu thân. Có như vậy một cái bé ngoan ở, đại gà Tây lửa giận chậm rãi tiêu tán. Nó tính tình giống như thời tiết, nói phong chính là vũ. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đại gà Tây nói, cô, ta hài tử, ngươi vừa mới sinh ra. Liền như vậy muốn hiểu biết thế giới này sao? Tuổi trẻ nam nhân mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy mụ mụ, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Đại gà Tây cúi đầu nhìn trên mặt đất đại lục trùng. Nó lại ngẩng đầu, nói, vậy ngươi nhưng đến nhanh lên hỏi. Mụ mụ đến đi giúp các ngươi xử lý này chỉ thối hoắc đại trùng tử. Nó như vậy xú, ta đáng yêu bọn nhỏ như thế nào ăn, nam nhân cười nói. Ta đây liền hỏi, dừng một chút, tuổi trẻ nam nhân nhìn chằm chằm đại gà Tây, hỏi, ngoặc kép, thông quan cái này phó bản phương thức là cái gì? Thanh âm lập tức liền lạnh xuống dưới, đại gà Tây đang dùng cánh gà không ngừng mà chụp đánh đại trung tử. Xử nó thịt chất càng thêm khẩn nộn tươi ngon, nghe xong lời này, nó chụp đánh đại trung tử động tác hơi dừng lại. Thực mau nó ngẩng đầu. Nhìn về phía tuổi trẻ nam nhân, lộ ra một cái hiền lành rồi lại tràn ngập ác ý tươi cười. Nó là đang cười, chính là cái này cười cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Phảng phất đang xem một cái tự cho là đúng người thông minh loại. Nó nói như vậy nói, ta hài tử, cho nên, ngươi cái thứ hai vấn đề là cái gì? Tuổi trẻ nam nhân híp mắt, nhìn chằm chằm đại gà Tây không nói chuyện nữa. Gà mái dùng châm chọc tươi cười nhìn hắn, vừa mới còn hòa thuận hai mẹ con, đột nhiên dương cung bạt kiếm mani sau một lúc lâu, tuổi trẻ nam nhân cười nói, cần thiết hỏi hai vấn đề, đại gà Tây chớp chớp mắt, cô, đây là ngươi cái thứ hai hỏi, chính xác xếp hàng trình tự là cái gì? Một đạo thanh âm từ tuổi trẻ nam nhân phía sau truyền đến, hắn quay đầu. Thấy đường mạch thần sắc bình tĩnh mà bổ sung nói, đây là cái thứ hai vấn đề, đại gà Tây tựa hồ lúc này mới chú ý tới đường mạch. Nó ánh mắt ở đường mạch cùng tuổi trẻ nam nhân trên người dạo qua một vòng. Nó một tay đem trên mặt đất đại trùng tử bối lên. Đặt ở trên lưng, đại gà Tây trả lời nói, thông quan cái này phó bản phương thức, hắc tháp không phải nói cho các ngươi sao, cô, ta hài tử. Xếp hàng ăn sâu, đừng làm cho mụ mụ khó xử. Đây là các ngươi thông quan phó bản phương pháp nha. Đến nỗi chính xác trình tự, đại gà Tây ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch. Đường mạch bình tĩnh mặt vì nó xem monster đại gà tây không có thể từ đường mạch trên mặt nhìn ra. Bất luận cái gì biểu tình, hắn vừa không kích động cũng không nóng nảy. Nó có chút thất vọng, nhưng thân là một cái yêu thương hài tử mẫu thân. Nó cổ vũ nói, ta hài tử, ngươi thật là cái thông minh hài tử. Chính xác trình tự mụ mụ đã sớm nói cho các ngươi nha. Không phải nói, ngươi có ca ca tỷ tỷ, còn có một cái đệ đệ sao cô, một cái giọng nữ cả kinh nói. Ngươi là nói, chúng ta tiến vào phó bản trình tự, chính là chúng ta xếp hàng trình tự. Đại gà tây quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện nữ sinh. Là hai cái tiểu cô nương chung một viên, nàng tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình vừa rồi quá mức kích động. Vội vàng nhắm lại miệng tránh ở chính mình đồng bạn phía sau. Đại gà tây dùng cánh cố định hảo trên lưng đại trung tử. Hai tử, ngươi quá lòng tham, chỉ có thể hỏi hai vấn đề cô. Bất quá mụ mụ như vậy thương ngươi, đương nhiên sẽ không phê bình ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo xếp hàng Nga, đại gà tây cười hì hì đạp lên một đoàn màu đỏ mềm thịt thượng. Tiểu cô nương sợ hãi mà liên tục gật đầu. Cay mũi mùi máu tươi chung, đại gà tây nhìn chung quanh một vòng, nhìn chính mình bảy hài tử, nó hiền lành mà cười nói, mụ mụ đến đi xử lý này chỉ đại con dẹp, cô, bọn nhỏ, một giờ sau các ngươi nhất định đã xếp thành hàng ở chỗ này chờ mụ mụ đi. Không có người ta nói lời nói, đại gà tây thật nhỏ trong ánh mắt hiện lên một tia ác liệt quang mang. Nó cao hứng mà xoay người. Hừ nổi lên một chi tiểu khúc, bảy chỉ đáng yêu gà con, một cái xấu xa đại lục trùng, gà con muốn ăn đại lục trùng, mụ mụ đâu, mụ mụ, đột nhiên, nó xoay người, tầm mắt gắt gao khóa ở vừa rồi cái kia nói chuyện nữ sinh trên người. Kỳ quái mà cười nói, mụ mụ muốn ăn gà con, tiểu cô nương bị dọa đến cả người run lên, đại gà tây chiều nàng cổ quái mà cười một chút. Hừ này đầu kỳ quái đồng dao, nghênh ngang mà rời đi thịt loại thực phẩm khu, đại gà tây hoàn toàn rời đi sau, hai cái tiểu cô nương sợ hãi mà ôm ở cùng nhau. Không biết làm sao, đường mạch cùng phó văn đoạt liếc nhau, hai người trong lòng dần dần có chút suy đoán. Lúc này, một đạo giọng nam ở hai người trước mặt vang lên, xem ra hiện tại đã tới rồi một giờ xếp hàng thời gian. Cho nhau nhận thức một chút đi, như thế nào xưng hô? Đường mạch quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, cái này tuổi trẻ nam nhân vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Chẳng sợ vừa rồi đại gà tây trực tiếp cùng hắn trở mặt chào phúng hắn. Hắn cũng không thất thố, hắn đi đến đường mạch cùng phó văn đoạt trước mặt, ánh mắt ở hai người trên người bồi hồi. Này trong ánh mắt mang theo đánh giá, lại không có ác ý. Đường mạch nhàn nhạt nói, ta kêu Victor, hắn là đường cát tên này vừa nghe liền biết là giả danh. Phó văn đoạt ý vị thâm trường mà nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Không phản bác cái này cách nói, tuổi trẻ nam nhân cũng không tức giận, cười nói, nam kinh công lược tổ tiêu quý đồng, này hai cái là ta đồng đội, tiểu kiều. Ninh ninh, hắn chỉ cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu hài tử cùng tóc dài tuổi trẻ nữ. Nhân, hai người cùng nhau chiều đường mạch gật gật đầu. Cuối cùng tiêu quý đồng nói. Này hai cái tiểu bằng hữu liền không biết là tình huống như thế nào. Không thấy được phong tỏa lệnh. Cũng tới nơi này, hắn nói chính là kia hai cái tiểu cô nương. Hai cái tiểu cô nương tố chất tâm lý rõ ràng không bằng tiêu quý đồng ba người. Càng không bằng đường mạch cùng phó văn đoạt, các nàng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đoàn tóc nữ sinh hơi chút kiên cường điểm, nàng nuốt nước miếng một cái, ngăn chặn trong lòng sợ hãi, giải thích nói, ta kêu Tiểu Vân, nàng kêu Viện Viện, chúng ta hai chu trước bị kéo vào một cái phó bản. Hôm qua mới từ phó bản ra tới, liền không biết phong tỏa lệnh sự tiêu quý đồng, khó trách phó văn đoạt thanh âm trầm thấp. Cái gì là phong tỏa lệnh? Tiêu quý đồng, các ngươi tới Nam Kinh thời điểm hẳn là có nhận thấy được. Nam Kinh cùng các ngươi phía trước đãi thành thị không giống nhau. Nghe giọng nói ngươi là Tô Nam người, hắn nhìn về phía đường mạch. Lại nhìn về phía phó văn đoạt, ngươi là Bắc Kinh người. Ta không biết các ngươi chỗ đó tình huống thế nào, nhưng là ở Nam Kinh, có người kéo một nhóm người, quyết định ở cái này trong thành thị thành lập nhất định trật tự, người kia là ngươi. Đường Mạch hỏi, Tiêu Quý Đồng cười, đương nhiên không phải ta, ta không thuộc về cái kia tổ chức, bọn họ phải làm sự tình quá nhiều, muốn tìm toàn Nam Kinh sở hữu phó bản tiến vào khẩu. Phải tìm mọi cách hiểu biết càng nhiều hắc tháp tin tức. Muốn tìm ra có thể làm tất cả mọi người thuận lợi thông quan hắc tháp trò chơi công lược. Còn muốn che chở một đống phi thường nhỏ yếu quân dự bị. Dừng một chút, hắn nhìn về phía kia hai cái tiểu cô nương. Các ngươi là quân dự bị. Đừng hiểu lầm, ta cũng là quân dự bị. Tóc ngắn nữ sinh vội vàng lắc đầu. Ngữ khí sùng kính mà nói. Tiêu đội, chúng ta không hiểu lầm. Chúng ta hiểu, nghe được tiêu đội cái này xưng hô. Đường Mạch nhướng mày, Phó Văn Đoạt cũng thực cảm thấy hứng thú mà nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nam nhân. Tiêu Quý Đồng nói, Nam Kinh thành phố này sự tình các ngươi về sau có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Chúng ta hiện tại vẫn là trở lại trò chơi này, Tiêu Quý Đồng hai cái đồng đội đều phi thường nghe. Theo hắn nói. Tiểu Nam Hải cùng tóc dài nữ nhân vẫn luôn đứng ở bên cạnh không mở miệng. Toàn tâm toàn ý mà tin tưởng chính mình đồng đội, làm hắn đi an bài hết thảy. Nhưng kia hai tiểu cô nương lại cũng phi thường tín nhiệm cái này Tiêu Quý Đồng. Hai cái tiểu cô nương thực rõ ràng trước đó cũng không nhận thức Tiêu Quý Đồng. Nhưng các nàng lại dùng tin tưởng ánh mắt nhìn hắn, cái này phát hiện lệnh Đường Mạch cảm thấy có điểm ý tứ. Tiêu Quý Đồng nói, đầu tiên là trò chơi này bản thân, kia chỉ đại gà Tây cũng không giống nó bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nó không có đem chúng ta chân chính làm như chính mình hài tử. Đây là cái hắc tháp trò chơi, nó suy nghĩ làm hết thảy chính là ăn chúng ta, làm chúng ta biến thành trên mặt đất mấy thứ này, đầy đất thịt nát hỗn độn mà trộn lẫn tạp ở bên nhau. Sớm đã nhìn không ra nào khối thịt thuộc về cái nào người. Đại gà Tây ác ý ở Tiêu Quý Đồng hướng nó vấn đề thời điểm hoàn toàn bại lộ. Cái này hiện thực phó bản xét đến cùng chính là chàng trò chơi. Đại gà Tây là phó bản boss, nó nếu thật sự đem người chơi trở thành chính mình hài tử. Liền sẽ không có hiện tại đầy đất lát thịt, Tiêu Quý Đồng ý tưởng cùng Đường Mạch không mưu mà hợp. Đường Mạch không mở miệng. Nghe đối phương tiếp tục nói, chúng ta có một giờ xếp hàng thời gian, mỗi lần trước vấn đề, lại đi suy xếp hàng có sai, liền sẽ tiến vào lão ưng chảo tiểu kê trò chơi thời gian vì một giờ. Tóc ngắn nữ sinh thầm nghĩ, kia tiêu đội, đây là không phải ý nghĩa chúng ta chỉ cần có thể căng quá một giờ, liền có thể vượt qua lão ưng chảo tiểu kê trò chơi, nàng nghĩ đến. Chúng ta mỗi lần có thể vấn đề hai vấn đề. Vừa rồi tiêu đội hỏi đại gà Tây thông quan trò chơi phương pháp. Nó hiển nhiên không phải rất muốn trả lời. Cho nên lại hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Ta suy đoán, chẳng lẽ nó có thể từ hai vấn đề chúng tuyển chọn một vấn đề tiến hành trả lời. Cho nên nó mới có thể hỏi cái thứ hai vấn đề là cái gì? Nàng đồng bạn thực mau phản bác nói. Không phải. Tiểu Vân, nếu thật là như vậy, nó vừa rồi trả lời hai vấn đề. Tiêu Quý Đồng cười nói. Nàng nói được không sai, quy tắc trò chơi đệ tứ điều, đại gà Tây ít nhất trả lời một vấn đề, thả không thể nói dối, nhát gan tiểu cô nương hỏi. Nhưng nó vừa rồi trả lời hai vấn đề a, hắc tháp chỉ cần cầu nàng ít nhất trả lời một vấn đề, thả không thể nói dối. Hai vấn đề nó tùy ý nói ra một cái chính xác đáp án. Liền không tính vi phạm quy tắc trò chơi, mọi người đồng thời nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt tựa như hai cái mua nước tương người chơi. Rất ít nói chuyện, bọn họ là mới tới. Cùng đại gia mới nhận thức không đến nửa giờ. Hai cái tiểu cô nương cơ hồ đưa bọn họ bỏ qua. Nghe được hắn nói như vậy. Tóc ngắn nữ hài trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Tiêu Quý Đồng cười, đúng vậy, cho nên nó vừa rồi nói hai cái đáp án, có khả năng hai cái đều là thật sự, có khả năng chỉ có một là thật sự, Chúng ta phải làm nhất hư tính toán. Nó nói dối, chỉ có một đáp án là thật sự, mọi người lâm vào trầm tư. Đường Mạch đột nhiên nói, phía trước đánh lén đại gà Tây cái kia bom, tiểu xe tải, còn có kia thanh đao, là các ngươi làm, vẫn luôn không mở miệng tóc dài nữ nhân chỉ bên cạnh tóc vàng tiểu hài tử. Tiểu Kiều Lamani tiểu nam hài kiêu ngạo mà nói, lần này đội trưởng cùng chúng ta đều là có bị mà đến. Mang theo rất nhiều đạo cụ, chính là không nghĩ tới cái này phó bản cư nhiên không thể dùng dị năng. Factor Ki, ta hảo chán ghét nó đánh ta, tiểu nam hài lại sinh khí lại ủy khuất, Tiêu Quý Đồng giải thích nói, chúng ta là hôm nay buổi sáng tiến vào trò chơi, tiến vào sau liền phát hiện vô pháp lại sử dụng dị năng. Chỉ có thể dùng đạo cụ, may mà chúng ta đạo cụ mang tương đối nhiều, lại là ba người, ở tiến vào siêu thị trước liền cùng kia chỉ đại gà Tây đánh một trận. Kết quả các ngươi cũng thấy được, chúng ta một khi đánh nó liền sẽ bị phán định thành thí mẫu. Sẽ bị xét đánh, cho nên ở đại gà Tây đi ra ngoài tiếp các ngươi hai cái thời điểm ta liền cùng Tiểu Kiều cộng lại. Bố trí một ít bẫy dập, những cái đó đạo cụ là đã sớm tồn tại ở nơi đó. Chúng ta cũng không có lại ra tay đi đánh chết đại gà Tây. Ta tưởng thử một lần như vậy có thể hay không tránh cho thí mẫu hiệu quả. Đối nó tạo thành một ít thương tổn, Đường Mạch hồi ức một chút. Nó xác thật bị thương, nhưng là một khi kích phát đến muốn nó mệnh bẫy dập. Như cũ sẽ kích phát thí mẫu hiệu quả, đại gà Tây bị bom tạc thương khi. Hắc Tháp chưa cho ra phản ứng, nhưng kia thanh đao sắp đâm vào nó ngực khi. Hắc Tháp cấp tiểu nam hài bổ một đạo lôi, trừng phạt hắn ý đồ thí mẫu. Lúc này vấn đề lại về tới ngay từ đầu. Cho nên chúng ta rốt cuộc nên như thế nào xếp hàng? Tên là Tiểu Vân tóc ngắn nữ sinh nói, đại gà Tây cấp ra hai cái đáp án, một cái là xếp hàng ăn sâu chúng ta mới có thể thông quan phó bản. Một cái là xếp hàng trình tự là người chơi tiến vào phó bản trình tự. Ta cảm thấy nó không có khả năng dễ dàng như vậy liền nói cho chúng ta biết xếp hàng trình tự. Nó không có khả năng trả lời vấn đề này. Nếu không chúng ta lập tức liền có thể thông quan rồi. Nó cái thứ hai vấn đề khẳng định là ở nói dối kia vì cái gì cái thứ hai vấn đề muốn hỏi cái này. Câu nói kế tiếp tiểu cô nương chưa nói ra tới. Nàng kỳ quái mà nhìn về phía Đường Mạch, ý thứ lại rất rõ ràng. Đường Mạch tham gia Hắc Tháp trò chơi khi phần lớn sắm vai quân sư nhân vật. Đổi làm từ trước, không chỉ là cái thứ hai vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề đều rất có khả năng là hắn nói ra, mà không phải Tiêu Quý Đồng mở miệng do hỏi. Lãnh đạo hình người chơi ở Hắc Tháp trong trò chơi rất nhiều, nhưng đại đa số đều miệng cọp gan thỏ, căn bản cấp không ra chính xác ý kiến, ngược lại sẽ đem đội ngũ mang đến trò chơi thất bại kết thúc. Tiêu Quý Đồng đưa ra cái thứ nhất vấn đề cũng là Đường Mạch muốn hỏi. Hắn liền không nhiều lời. Đường Mạch thích hai loại đồng đội, một loại là cùng chính mình ý tưởng trùng hợp, một ánh mắt đại gia là có thể minh bạch cho nhau ý tứ. Tỷ như Phó Văn Đoạt, tỷ như cái này tựa hồ rất lợi hại, thực thần bí Tiêu Quý Đồng, còn có một loại chính là xuẩn chứng, cái gì đều đừng nghĩ, người khác nói cái gì ngươi liền làm cái đó, vô điều kiện mà phục tùng mệnh lệnh, không cho đội ngũ thêm phiền toái. Cái này nữ cao trung sinh cũng rất thông minh, bất quá còn kém một tia, còn hảo nàng còn rất khiêm tốn không có quá đường hoàng. Đổi làm là một ít ra vẻ thông minh người chơi, sẽ càng làm cho Đường Mạch đau đầu. Lúc trước hắn cùng Phó Văn Đoạt mới gặp Pinocchio trò chơi. Đường Mạch chính là bị chính mình thông minh, đồng đội hố một phen. Trò chơi vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, Đường Mạch đang chuẩn bị trả lời. Lúc này, một đạo giọng nam lại đoạt ở hắn phía trước nói, hỏi cái này vấn đề có hai cái mục đích, đệ nhất, bảo đảm cái thứ nhất vấn đề đáp án khẳng định là chính xác. Đệ nhị, cho dù là sai lầm đáp án, trước mắt chúng ta cũng không biết chính xác xếp hàng trình tự. Đại gà Tây có một nửa tỷ lệ sẽ nói thật. Vạn nhất nó nói thật, chúng ta ấn cái này trình tự đi xếp hàng. liền chó ngáp phải ruồi, Đường Mạch quay đầu lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt đứng ở hắn bên người, thấy Đường Mạch xem hắn, hắn gợi lên khóe môi nhẹ nhàng cười một chút, có Phó Văn Đoạt giải thích tiểu cô nương lúc này minh bạch. Cái thứ hai vấn đề là cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng chỉ có một chút, thông qua vấn đề này bọn họ cần thiết có thể phân biệt ra cái nào đáp án là chính xác. Trừ này bên ngoài, hỏi xếp hàng trình tự vấn đề, cũng có thể nhìn ra đại gà Tây một ít thái độ. Nó cũng không muốn cho người chơi thuận lợi thông quan, tóc ngắn nữ sinh đề nghị nói. Dù sao chúng ta tiến vào phó bản trình tự khẳng định không phải chính xác trình tự. Chúng ta đây liền không ấn cái này trình tự bài, đổi cái phương thức, như vậy cũng coi như bài trừ một loại xếp hàng phương thức, Đường Mạch siêu đầu nói. Vẫn là ấn cái này trình tự bài, tóc ngắn nữ sinh kinh ngạc nói. Vì cái gì, ngươi biết 7 người bài tự phương thức tổng cộng có bao nhiêu loại sao? Một đạo khàn khàn giọng nữ từ mọi người phía sau truyền đến. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, là cái kia gọi là Ninh Ninh tóc dài nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân màu đen quần áo nịt, thần sắc lạnh nhạt mà quét hai cái nữ cao trung sinh liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh băng, giả thiết chính phản bài tự đều là giống nhau, chẳng phân biệt đầu đuôi, chính là 7, 2, tổng cộng có 2520 loại bài tự phương thức. Giả thiết đại gà Tây nhất định phải chúng ta cấp suất đầu cùng đuôi. Đó chính là 5040 loại, thanh âm dừng lại. Nàng lạnh lùng mà nhìn về phía này hai cái nữ hài. Dư lại tới 5039 loại bài pháp. Ngươi tuyển cái nào? Tóc dài nữ nhân nói lời nói không lưu tình chút nào mặt. Hai cái tiểu cô nương nghe xong nàng lời nói tất cả đều nhắm lại miệng. Ngoan ngoãn mà không nói chuyện nữa. Tiêu Quý Đồng cười nói. 1/5039 tỷ lệ. Ta cũng không nghĩ đi tùy tiện lựa chọn. Hơn nữa đại gà Tây khả năng cũng là giống nhau ý nghĩ. Cho rằng chúng ta khẳng định cảm thấy nó đang nói dối. Do đó nghịch hướng tư duy, làm chúng ta bài trừ chính xác đáp án, cho nên ta cũng đồng ý ấn tiến vào phó bản trình tự xếp hàng. Nếu đã xác định xếp hàng phương thức, hiện tại cũng không có dư thừa tin tức nhưng cung tham khảo. Chúng ta đây hiện tại có thể tách ra chuẩn bị chính mình đạo cụ. Nghênh đón tiếp theo chàng, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi, 7 người dần dần tách ra. Từng người chuẩn bị vũ khí. Nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón một hồi đại chiến. Vô luận là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, cũng chưa cảm thấy bọn họ có thể ở vòng thứ nhất liền thắng được trò chơi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi đến siêu thị góc, Đường Mạch cầm lang bà ngoại cây dù nhỏ, thử vẫy vẫy, tiếp theo hắn lại lấy ra hai thanh tiểu đao, một tay súng, Phó Văn Đoạt tính chất đặc biệt viên đạn chỉ còn lại có một viên. Đường Mạch không tính toán sử dụng nó. Hắn ở thương hộp chứa đầy bình thường viên đạn. Ngươi, Đường Mạch bắt tay súng đưa qua đi. Phó Văn Đoạt đang đứng ở đông lạnh thực phẩm quầy bàng quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nghe xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Hắn hơi hơi sửng sốt, thực mau tiếp nhận màu bạc súng lục. Hỏi, cho ta dùng, Đường Mạch gật gật đầu. Đại gà Tây vũ lực giá trị thế nào hiện tại tạm thời không biết. Từ vừa rồi nó bị cái kia ngoại quốc tiểu hài tử tính kế tình huống tới nói. Nó tựa hồ không cường đại, nhưng là nó lần sau sẽ biến thân lão ưng. Cái này biến thân hay không có thể làm nó thực lực tăng lên. Không thể hiểu hết, nhưng chúng ta cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Đường Mạch cẩn thận mà giải thích. Phó Văn Đoạt liền nhìn hắn, lẳng lặng mà nghe, hắn sau khi nói xong ngẩng đầu. Phát hiện Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn chính mình, khóe miệng hơi câu, Đường Mạch trong lòng sửng sốt. Phó Văn Đoạt hỏi, cho nên vì cái gì cho ta? Đường Mạch, ngoặc kép, này không vốn dĩ chính là ngươi thương sao? Đường Mạch trầm mặc một lát, thành thật nói, chân chính đánh lên tới thời điểm, lấy ta hiện tại trình độ, ta bắn không chuẩn. Phó Văn Đoạt gật gật đầu, tựa hồ tiếp nhận rồi cái này đáp án. Đường Mạch, ngoặc kép. Phó Văn Đoạt cũng không biết, cấm sử dụng dị năng sao, thương đối đường mạch cũng không có như vậy quan trọng, thương pháp của hắn cũng không tốt, nếu không có trách mết dị năng, thương đối hắn mà nói còn không bằng đao, càng so ra kém cây dù nhỏ, vô pháp sử dụng dị năng, đường mạch trước mắt nhất có thể cậy vào chính là cây dù nhỏ cùng. Phó Văn Đoạt, đại que diêm bị hắn dùng dị năng phong ở cổ tay hình xăm. Đại que diêm bản thân có thể dùng, nhưng hắn dị năng không thể dùng, cho nên hắn vô pháp lấy ra đại que diêm ani không có dị năng. Thân thể tố chất cũng có điều giảm xuống, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đường mạch lớn nhất dựa chính là Phó Văn Đoạt, nhưng là đường mạch cũng có điều lo lắng, cho nên hắn đem súng lục cho Phó Văn Đoạt. Ngươi không thể dùng dị năng nói, không có vũ khí, lấy cái thương hẳn là sẽ hảo một chút. Phó Văn Đoạt dị năng cùng thân thể biến hóa có quan hệ. Mỗi lần chiến đấu hắn đều là dùng thân thể của mình vì vũ khí. Hiện tại hắn cũng vô pháp dùng, khả năng sẽ thực lực đại ngã. Phó Văn Đoạt lại nói, ta có vũ khí, đường mạch sửng sốt, ngươi có, vừa dứt lời. Một phen đen nhánh đao ảnh từ đường mạch trước mắt chợt lóe mà qua. Đường mạch hô hấp cứng lại, thân thể hắn phản xạ tính về phía sau né tránh, nhưng Phó Văn Đoạt động tác so với hắn càng mau, tay trái vòng lấy đường mạch sau eo, đoạn tuyệt hắn lui về phía sau lộ, thứ này như bóng với hình, dường như tia chớp, xoa đường mạch lông mi mà qua. Lạnh lẽo lưỡi dao dán lông mi cọ qua cảm giác rõ ràng mà chiếu vào đường mạch trong lòng. Hắn cảm giác chính mình trái tim ngừng một phách, da đầu tê dại, chờ Phó Văn Đoạt thu hồi chủy thủ, hắn mới lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn về phía trong tay đối phương này đem tiểu đao. Bất quá thành niên nam nhân bàn tay chiều dài, sắc bén bén nhọn, toàn thân đen nhánh, phỏng chế quân dụng chủy thủ hình dạng. Tối tăm ánh sáng hạ, một đạo màu xanh biển quang mang từ thân đao thượng xẹt qua. Thanh chủy thủ này thường thường vô kỳ, đặt ở bất luận cái gì địa phương đường mạch đều sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng hắn thật sâu mà nhớ rõ vừa rồi cây đao này từ chính mình trước mắt xẹt qua cảm giác. Phảng phất tử thần buông xuống, chỉ cần lại đi phía trước một chút. Cây đao này có thể dễ như trở bàn tay mà cắt đứt chính mình cứng rắn nhất đầu lâu. Đường mạch hỏi, đây là vũ khí của ngươi. Hắn chưa từng thấy Phó Văn Đoạt dùng quá. Tựa hồ phát hiện đường mạch ý tứ. Phó Văn Đoạt nói, quan trọng vũ khí muốn tàng hảo. Lúc cần thiết có thể chế địch tất thắng, cái này đáp án thực hảo lý giải. Đường mạch cũng vẫn luôn đem đại que diêm giấu ở chính mình thủ đoạn hình xăm. Không đến lúc cần thiết chờ không lấy ra tới, hắn đã từng rất nhiều lần đột nhiên lấy ra đại que diêm. Đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, hai người không có nói thêm nữa. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt không giống tiểu nam hài có được như vậy nhiều đạo cụ. Bọn họ đạo cụ không nhiều lắm, lại các là tinh phẩm ni đường mạch đem cây dù nhỏ hệ ở bên hông. Phó Văn Đoạt thu hảo thủ súng. Ngón tay vừa động, màu đen chủy thủ liền biến mất ở hắn lòng bàn tay. Hai người trở lại thịt loại thực phẩm khu khi, tóc dài nữ nhân cùng tiểu nam hài đang ở bố trí tân bẫy dập. Thấy bọn họ trở về, Tiêu Quý Đồng cười nói, chuẩn bị tốt, đường mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất bố trí bẫy dập tiểu nam hài. Cả kinh nói, các ngươi có nhiều như vậy đạo cụ. Tiểu nam hài bên người bày một cái tiểu sơn đôi, ước chừng nửa thước cao, toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng hiếm lạ cổ quái đạo cụ. Vừa rồi ám toán đại gà tây tiểu xe tải đã báo hỏng. Bị đại gà tây một chân dẫm bẹp đá tới rồi góc tường. Nhưng bọn họ thế nhưng còn có nhiều như vậy đạo cụ. Cái này đạo cụ số lượng lệnh đường mạch không khỏi kinh ngạc. Địa cầu online sau 4 tháng hắn vẫn luôn không ngừng tham gia trò chơi. Cũng bắt được không ít đạo cụ khen thưởng, nhưng hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy đạo cụ. Phó Văn Đoạt cũng phi thường có hứng thú mà nhìn cái kia đạo cụ Tiểu Sơn. Tiêu Quý Đồng nói, bởi vì muốn tới tham gia cái này phó bản, cho nên cố ý nhiều mang theo một ít ra tới, hắn hơi hơi mỉm cười. Ngôn Tẫn tại đây, không có nói thêm nữa. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đi đến nơi xa, xa xa mà nhìn Tiêu Quý Đồng ba người. Này ba người thật sự rất có ý tứ. Một cái 8-9 tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử không sợ hãi máu tươi thịt nát. Nhỏ mà lanh, chú ý rất nhiều, đối mặt đột phát tình huống cũng thực chấn định. Một cái vẻ mặt lạnh nhạt tóc dài nữ nhân, tính tình phi thường lãnh, cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Còn có một cái nhìn qua bình thường nhất, kỳ thật thần bí nhất đội trưởng, luôn là mặt mang tươi cười, nhưng trong lòng tưởng chính là cái gì? Không có người biết, bọn họ còn đặc biệt nổi danh đến hai cái chưa từng gặp qua nam kinh người chơi phi thường thoải mái mà nói ra tên của bọn họ, hơn nữa phi thường tôn kính, ngoặc kép, nam kinh công lược tổ, đường mạch ở trong miệng niệm tên này. Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, ngươi đối bọn họ có hứng thú. Đường mạch sửng sốt, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, lắc đầu nói, không, bọn họ cái này tổ chức tựa hồ cùng Lạc Phong Thành ơ tách tiểu tổ không giống nhau. Cảm giác có một bộ chính mình quy tắc. Hắn vừa rồi nói bọn họ bởi vì tham gia cái này phó bản. Cho nên cố ý mang theo rất nhiều đạo cụ. Ngươi cùng ta đạo cụ thêm lên cũng không có nhiều như vậy. Chúng ta hai có được đạo cụ ở người chơi chung hẳn là xem như rất nhiều. Công lược tổ, chủ động tham gia hắc tháp trò chơi. Nam kinh người chơi thật sự phi thường đặc biệt. Đường mạch đối cái kia công lược tổ không tính là đặc biệt có hứng thú. Nhưng là hắn nhớ tới một sự kiện, nếu bọn họ lợi hại như vậy, rất nhiều nam kinh người chơi đều nhận thức bọn họ, có lẽ chúng ta có thể thông qua bọn họ tìm một chút ngươi đường đệ. Phó Văn Đoạt không trả lời vấn đề này. Hắn nói, ba người kia chung, ngươi cảm thấy ai mạnh nhất, ở vật lộn phương diện đường mạch vẫn là hơi chút khiếm khuyết một chút. Hắn cẩn thận mà quan sát trong chốc lát, cái kia Tiêu Quý Đồng. Thanh âm dừng lại, đường mạch lại nói, là cái kia trường tóc nữ nhân, là cái kia trường tóc nữ nhân, cùng lúc đó, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu nam hài chính vùi đầu bố trí đạo cụ. Hắn động tác phi thường mau, tựa như ở đáp xếp gỗ giống nhau, dễ như trở bàn tay mà từ đạo cụ trong núi tìm ra chính mình yêu cầu đạo cụ. Sau đó đem chúng nó đặt ở thích hợp địa phương. Thường thường mà còn muốn đo lường một chút các đạo cụ chi gian khoảng cách. Miệng lầm bầm ni phóng hảo một cái màu đen cục đá sau. Hắn đột nhiên nói, Ninh Ninh tỷ, ngươi đang làm gì, mau tới giúp ta tính một chút. Tóc dài nữ nhân cúi đầu nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, tìm đội trưởng, tiểu nam hài bĩu môi, lầm bầm một câu không nói nữa. Tiêu Quý Đồng đi tới, làm sao vậy? Bọn họ đang nói chúng ta, tóc dài nữ nhân chỉ nơi xa đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt đã sớm đã nhận ra nàng tầm mắt, hắn ngẩng đầu nhìn tóc dài nữ nhân cùng Tiêu Quý Đồng liếc mắt một cái. Thực mau quay đầu, tiếp tục cùng đường mạch nói chuyện, chính mình nhìn trộm bị người khác phát hiện. Tóc dài nữ nhân nhíu nhíu mày, nói, bọn họ vừa rồi ở thảo luận chúng ta bên trong ai mạnh nhất Tiêu Quý Đồng. Cái này không cần thảo luận, bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện ngươi mạnh nhất ngồi xổm trên mặt đất tiểu nam hài lúc này. Ngẩng đầu, tò mò hỏi, kia bọn họ bên trong, ai mạnh nhất đâu, tóc dài nữ nhân nhắm lại miệng không nói gì. Tiêu Quý Đồng quay đầu, nhìn về phía nơi xa đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, đường mạch cũng chính cười nhìn hắn, Phó Văn Đoạt tắc chỉ nhìn thoáng qua. Liền đem tầm mắt chuyển rời đến trên mặt đất kia đôi đạo cụ thượng. Tiêu Quý Đồng nhìn trong chốc lát, trả lời chính mình đồng bạn, hai người kia đều không đơn giản, ít nhất đều thông quan rồi hắc tháp một tầng, thậm chí là hắc tháp nhị tầng, cái kia hơi chút dễ nói chuyện một chút, hẳn là thực am hiểu chơi trò chơi, hắn thực sẽ chơi hắc tháp trò chơi, bất quá bọn họ chi gian muốn nói chân chính đánh lên giá. Có thể là cái kia hắc y phục nam nhân càng cường điểm mà ni hắn trên người có huyết hương vị. Hắn giết hơn người, Tiêu Quý Đồng cười. Hắn chém đinh chặt sắt mà cấp ra một cái kết luận. Tiểu Kiều, Ninh Ninh, hắn là cái nhập cư trái phép khách, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, ngươi mỗi ngày không tổn hại ta một chút ngươi liền cả người không thoải mái phải không? Lão Phó, Thăng ta ở nơi nào, ta là ai, ta làm cái gì, thăng sao hai viết này một chương phi thường gian nan. Tuy rằng chỉ có 800 không tự, nhưng từ định tế cương bắt đầu, viết ít nhất 6 tiếng đồng hồ, viết phía trước nhớ tới một sự kiện, nhớ rõ 3 năm trước đây vừa tới Tấn Giang thời điểm. Mỗi ngày bình luận không nhiều lắm, đều sẽ cẩn thận mà nhìn hồi phục, hôm nay hồi tưởng khởi lúc trước cảm giác, thật tốt. Hiện tại gần nhất là bình luận tương đối nhiều, hồi phục bất qua tới. Thứ hai là mỗi ngày đổi mới số lượng từ nhiều, viết văn thời gian trường, cũng không ra thời gian, nhưng mỗi điều ta đều có nhìn kỹ đát bằng 3 bằng hôm nay 12 giờ trước hồi phục này chương phía dưới bình. Luận, gần nhất thực tạp văn, cảm ơn các ngươi duy trì cùng bao dung, cho các ngươi sao sao pi bằng 3 bằng cảm ơn trên đường ruộng nhiễm khanh. Cố quân nếu, quả quả không ăn cay, ni ni, tùy tiện, mềm như bông tiểu thịt thừa, cạnh cạnh không quá tĩnh, hàn vũ trừng phong, nguyên khí lão miêu, đường ruộng, nhược họa, cây NG, dòng biển A tương đương dòng biển, phía nam vô huyễn, lăng hạo dương, rồng ngâm kỳ, nhớ, bá lan quân giáo, hoa linh, mặc cá chép, manh manh, 96.319.8. Nhưng cầu một ngủ quân mặc cười, cổ nguyệt, Mario lớn lên nấm, chờ đêm lạnh, nhàm chán đến cực điểm, kham đường ruộng, dương dương, ai ra uy, vòng xuyên, băng tuyết sao, nini tiểu ớt cay, toàn bộ, cá ký ức, lây y, hiểu nhau cầm tâm địa lôi tương đương cảm ơn thu họa hai viên địa lôi tương đương cảm ơn chín ngôn thơ ba viên địa lôi tương đương, cảm ơn bệnh nhẹ, quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Chi gạch dưới X lựu đạn tương đương cảm ơn Lý Trạch Ngôn phu nhân 7 viên địa lôi tương đương cảm ơn Hôn An 7 cái địa lôi cùng. Nước cạn bom tương đương cảm ơn Yên Lang quân nước sâu ngư lôi tương đương. Hết chương.